đã thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo. Nữ đeo kính râm và đội mũ, nhìn không rõ mặt, nhưng mà căn cứ vào ảnh chụp của Quý Uyển Vi mà Hoa Vũ đã cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần thì chính là cô ta. Một người khác ăn mặc rất tùy ý, tóc rất dài, rất có khí chất của người làm nghệ thuật. Chồng trước của Quý Uyển Vi Dư Lâm. Dư Lâm, tôi nói lại lần nữa. Chúng ta đã ly hôn. Anh không cần cứ đến quấn lấy tôi. Âm thanh của Quý Uyển Vi có chút khàn khàn. Rõ ràng là có chút vỡ. Cô hất tay Dư Lâm ra và đi về phía cửa. Nhưng Dư Lâm đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy. Đuổi theo giữ chặt Quý Uyển Vi. Uyển Vi, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ em nói từ bỏ là từ bỏ. Tôi đã không còn thích anh. Trên mặt Dư Lâm hiện lên một chút tàn nhẫn. Có phải vì Sở Giang Thu kia không? Quý Uyển Vi, không có liên quan gì tới anh ấy. Là tôi không thích anh. Anh nghe không hiểu sao. Anh đã biết, lần này em trở về. Là vì hắn. Âm thanh Dư Lâm cao hơn một chút. Lúc nào người ra vào không nhiều lắm. Nhưng cũng có lẻ tẻ. Nghe thấy âm thanh này. Mọi người đều không khỏi ghé mắt. Nhìn về phía hai người. Quý Uyển Vi tất nhiên không muốn để cho người ta nhìn thấy. Cúi đầu đi vào bên trong. Nhưng Dư Lâm sao lại cho cô cơ hội này. Ngăn ở trước mặt cô. Trước khi Quý Uyển Vi mở miệng. Đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống. Dư Lâm lớn tiếng nói. Uyển Vi, trước đó là anh không đúng. Anh không nên khiến em nổi giận. Chỉ cần em đồng ý trở về bên cạnh anh. Anh sẽ không so đo chuyện em cùng hắn. Anh sẽ coi như chưa xảy ra chuyện gì. Nói về những chuyện phiếm này. Chỉ cần là người, đại khái đều sẽ cảm thấy hứng thú. Quý Uyển Vi có thể cảm giác được đám người bốn phía. Bởi vì câu nói kia của Dư Lâm, mà đặt ánh mắt lên người mình. Mấy lời đàm tiếu, dò xét trần trụi này, khiến cô cảm thấy sởn cả gai ốc. Dư Lâm lôi kéo tay Quý Uyển Vi, lớn tiếng nói, Uyển Vi, anh không thể không có em. Anh sẽ không tính toán cái gì. Thật, chúng ta cùng nhau sống thật tốt. Chuyện của các người, anh có thể không tính toán. Anh đừng có nói bậy nói bạ. Quý Uyển Vi giọng nói vỡ nát. Tôi và anh đã ly hôn. Đã ly hôn. Vì Tiểu Tam mà ly hôn. Không phải là trèo lên đại gia gì đó chứ. Bên cạnh thổi tới một câu. Làm Quý Uyển Vi tức đến phát run. Cô cần đại gia sao? Nhưng mà Quý Uyển Vi không dám giải thích. Bởi vì cô không muốn để người khác biết cô là ai. Chuyện lần trước, trong nhà đã cảnh cáo cô. Nơi này thường xuyên có paparazzi nằm vùng. Nếu lại để cho người ta chụp được cái gì, trong nhà sẽ càng thất vọng đối với cô. Quý Uyển Vi tránh Dư Lâm, muốn chạy vào bên trong, kêu bảo vệ ngăn Dư Lâm lại. Dư Lâm một bên khóc cầu xin cô tha thứ, một bên lôi kéo cô. Lúc hai người đang lôi kéo, mũ và kính râm của Quý Uyển Vi bị rơi xuống, lộ ra vẻ mặt có hơi tiêu tụy kia. Trong lúc hỗn loạn, Quý Uyển Vi nhìn thấy Hoa Vũ đứng ở trong đám người đằng xa. Hoa Vũ trên thân còn mặc lễ phục, đứng bên một người ăn mặc có chút thời thượng, nhưng người đàn ông ngũ quan tuấn mỹ. Hai người tựa như đứng ở dưới ánh sáng, phá lệ chói mắt, dường như có một tia sấm sét giữa trời quang bổ xuống đầu của cô. Vì sao, cho dù là mình biết tất cả mọi chuyện diễn ra như thế nào, vẫn không thể thay thế được cô sao? Là bởi vì cô có hào quang nữ chính. Mình có thay đổi bất cứ chuyện gì cũng vô dụng. Vậy cô xuyên đến trên người Quý Uyển Vi là vì cái gì? Hôm nay hẳn là một ngày tốt lành. Lăng Du cười híp mắt dò xét vị bạch nguyệt quang có chút chật vật này của Sở Giang Thu. Xảy ra nhiều chuyện thú vị như vậy. Lăng Du thấy Hoa Vũ không có đáp. Tống tiểu thư, cô đang suy nghĩ cái gì vậy? Hoa Vũ đang suy nghĩ kế hoạch A hoàn hảo của mình có khả năng vẫn không thể sử dụng. Bởi vì nơi này quá nhiều người. Cô sẽ kéo cả mình vào. Ngắm hoa trong sương. Các bảo bối tháng năm tốt lành. Nhớ bỏ phiếu. Hôm nay chăm chỉ được 2 chương, cách chương.